Tòa Sơn Nghiêu, nếu ngươi tiếp nổi 10 quyền của ta thì ta liền tin tưởng ngươi có năng lực bảo mệnh không kém. Đại nhân. Tòa Sơn Nghiêu chừng to cặp mắt trâu có chút nghi ngờ nhìn hắn. Chính nó đã là đẳng không kiêu trọng, dù cho hiện tại hơi suy yếu một chút nhưng cũng không phải là một vị thiên quân như Tổ Vũ có thể so sánh. Chẳng lẽ hắn tấn cấp rồi à? Đại nhân, ngài hiện tại thực lực gì? Vạn thạch tứ trọng. Vạn thạch tứ trọng. Tòa Sơn Nghiêu suy nghĩ một chút xem chừng vẫn được. Đại nhân, ngài sẽ không vận dụng ý chiến lực chứ? Tất nhiên là không. Tổ Vũ cười đáp, chỉ là thuần túy dùng sức mạnh thân thể. Người để ta thử nhìn một chút, thế nào? Cái này... thôi được. Đằng không kiểu trọng so sánh với vạn thạch cứ tứ trọng. Tòa Sơn Nghiêu biết Tổ Vũ có thiên phú tốt, khai khiếu nhiều, nhưng mà nó cũng không yếu. Lực phòng ngự vẫn rất mạnh. Thế thì sao phải sợ? 10 quyền mà thôi. Được, ta thả ngươi ra. Anh Tử Thủy Nhân nhìn chăm chăm nó cho ta. Tổ Vũ ra lệnh, anh Tử cùng Thủy Nhân đều được hắn mang theo tới đây. Sau một khắc, Tổ Vũ mở ra lồng giam kim loại. Tòa Sơn Nghiêu chui ra, nó cảm thấy cực kỳ xúc động. Có khoảnh khắc nó thật sự nghĩ đến việc bỏ chạy, thậm chí là giết Tổ Vũ rồi chạy. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Quên đi thôi. Chưa hẳn nó có thể giết Tổ Vũ. Nếu nó thật ra tay, anh Tử cùng Thủy Nhân vì để bảo mệnh, có lẽ sẽ giết nó. Đại nhân, mời. Tòa Sơn Nghiêu cũng không nhiều lời. Giờ phút này trên thân châu bộc phát ra kiểm quang nhàn nhạt, cái đầu không nhỏ tối thiểu cao 2 mét. Trước đó một mực bị chiếc lồng áp chế nên cũng không nhìn ra. Tổ Vũ không nói nhảm, trên nắm tay ngừng tụng nguyên khí, khí huyết bùng nổ, khiếu huyết mở ra. Bóng mờ kết giới che chắn nên cũng nhìn không ra cái gì. Đột nhiên Tổ Vũ đấm ra một quyền. Ầm ầm. Tiếng vang thật lớn, một quyền đánh trúng cái đầu trâu của Tòa Sơn Nghiêu. Tòa Sơn Nghiêu bị đau, đầu chấn động lùi lại mấy bước, trong lòng nó rung động tột đỉnh. Đây là vạn thạch. Vô nghĩa, đây rõ ràng là đằng không. Nó hết sức hư nhược, giờ phút này còn chưa có bất kỳ sự khôi phục nào. Hiện tại nếu nhận tiếp một quyền từ Tổ Vũ, có lẽ nó sẽ ngất mất. Vừa nghĩ tới thì chợt vang lên tiếng ầm ầm. Lại là một quyền. Tòa Sơn Nghiêu cũng không kịp suy nghĩ cái gì, nó vội vã rút lui, kim quang trên đầu bùng nổ. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ thật to dữ dội trong toàn bộ khu giam giữ. Tổ Vũ một quyền rồi lại một quyền. Tốc độ cực nhanh, mỗi lần đều là toàn lực ứng phó. Dẫu sao hắn khai khiếu nhiều, nguyên khí nồng đậm, cả bà sẽ không xuất hiện chuyện nhất kích bùng nổ khiến cho nguyên khí hao tổn không còn. Liên tục đánh ra 9 quyền, trên đầu Tòa Sơn Nghiêu xuất hiện một quyền ấn rõ ràng, sâu đủ thấy xương. Giờ phút này một tiểu huyết dịch thẩm thấu ra ngoài. Sau một khắc, Tổ Vũ quát lên một tiếng lớn, cuối cùng đấm ra một quyền nữa. Oanh! Bịch một tiếng, Tòa Sơn Nghiêu bay ngược, đập vào lồng giam kim loại. Mặt trầu ngây ngốc nhìn về phía Tổ Vũ, mà Tổ Vũ thì khẽ nhíu mày. Hắn đã tự đánh giá cao chính mình. Tòa Sơn Nghiêu chẳng qua là phòng ngự, mặc cho chính mình oanh ra 10 quyền thì cũng chỉ đánh nó bay rớt ra ngoài. Trên đầu có dấu quyền ấn mà thôi. Nó mới là đẳng không kiểu trọng, trên thực tế thực lực bây giờ của nó còn được đến đẳng không thất trọng hay sao? Cứ như vậy Tô Vũ thấy mà không thể dùng 10 quyền đánh nổi nó. Hắn không hài lòng. Tòa Sơn Nghiêu thì đã choáng váng, vài đầu đại yêu khác giờ phút này cũng vô thành vô thức. Vạn thạch tứ trọng, nói đùa cái gì thế? Phải biết Tòa Sơn Nghiêu có khả năng xếp hạng trước 200, công pháp của chủng tộc nó chính là am hiểu phòng ngự. Hồng Đàm bắt về kỳ thật đều là thiên tài, Tòa Sơn Nghiêu cũng thế. Cái tên này khai khiếu không ít, có đến chừng 110 cái. Khó khăn lắm xem như là thiên giai công pháp. Tu luyện dạng công pháp này mà còn bị Tô Vũ đánh bay. Tô Vũ có lực bộc phát cũng quá mạnh rồi. Tòa Sơn Nghiêu bò lên, mắt trầu trừng lớn, trên đầu quyền ấn đang dần tan biến. Sau một khắc, Tòa Sơn Nghiêu thở dài nói. Đại nhân, nếu không nói mình là văn minh sư, không ai sẽ tin đại nhân là văn minh sư. Thực lực này hẳn là có lực bộc phát đẳng không? Còn không phải đẳng không bình thường. Tổ Vũ không hài lòng lắm, hắn nhíu mày. Lực bộc phát vẫn hơi yếu một chút. Không sao, rất nhanh thôi là ta liền có thể tới vạn thạch cửu trọng. Rất nhanh thôi. Dù cho không ở trong bí cảnh, hiện tại tốc độ hợp khiếu của hắn cũng không chậm. 5 ngày tiến thêm nhất trọng, không tính là quá khó khăn. Cả đám đại yêu đều im lặng. Tổ Vũ nhìn thân hình to con của Toàn Sơn Nghiêu mở miệng nói. Có thể thu nhỏ lại chút không? Ra cửa rồi lại biến lớn thêm một chút. Có thể. Toàn Sơn Nghiêu cũng không nói nhảm, cấp tốc thu nhỏ hình thể. Nó hiển nhiên có khả năng khống chế. Rất nhanh bèn biến thành hình dáng to như một con hổ. Thoạt nhìn không quá lớn mạnh như trước nữa. Tổ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Toàn Nghề, vẫn là Toàn Nghề đẹp mắt hơn, kim quang lóng lánh. Xem xét liền biết là chủng tộc mạnh mẽ.